Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Long Tích mở hai huyệt. Hoàng quyền trấn thiên kiêu vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, Phương Chu đi bộ hành tẩu tại Thanh Đồng trên cầu thang. Máu tươi theo cầu thang không ngừng chảy xuôi mà xuống. Cầu thang rất nhiều, trên đó có từng sợi xiềng xích vắt ngang. Đem mỗi cái môn hộ hạ vẽ cầu thang cho phân biệt mà ra. Tào Thiên Cương cũng lựa chọn trèo lên bậc thang. Giờ khắc này Tào Thiên Cương, nội tâm giống như hỏa lô. Khi nhìn đến nhân tộc tuổi trẻ võ giả vì đặt chân cánh cửa kia hộ, không ngừng chết thảm thời điểm, Tào Thiên Cương ngồi không yên. Hắn không có khả năng lựa chọn tiếp tục quan sát. Trong cơ thể máu đang sôi trào, hắn nghĩ muốn đại sát một trận. Mà hắn thấy được Phương Chu, hiểu rõ Phương Chu cùng mục đích của hắn một dạng, cũng là giết đến tận Thanh Đồng cổ điện, chiếm cứ một cánh cửa, để nhân tộc tuổi trẻ võ giả tự do ra vào, giảm bớt nhân tộc tuổi trẻ võ giả thương vong. Đây là chư tộc dương mưu, cũng là cái thứ nhất sát chiêu. Thái hư cổ điện 9 cánh cửa, toàn bộ bị dị tộc chiếm cứ, dị tộc thiên kiêu nhóm chiếm cứ điểm cao. Muốn giết người tộc tuổi trẻ võ giả, liền sẽ trở nên vô cùng dễ dàng cùng đơn giản. Mà mong muốn đánh vỡ này loại phong tỏa, nhất định phải có người đi ngược dòng nước. Nghịch phạt này chút thủ vệ dị tộc thiên kiêu, chiếm cứ một cánh cửa, mà lại, vẫn phải giữ vững môn hộ. Khó, vô cùng khó, cho dù là Tào Thiên Cương, cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt có thể làm đến. Hắn thân là Tào Mãn chi đồ, tu vi cực cường, bây giờ càng là trở thành võ đạo gia. Nghịch phạt giết địch không là vấn đề. Thế nhưng, này chút thủ vệ thiên kiêu, đều không phải là cái gì bình thường tu sĩ, mà là các tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Cũng đồng dạng là có thể nghịch phạt giết địch tồn tại a. Tào Thiên Cương toàn thân đang run rẩy, hắn không có nắm chắc. Thế nhưng, hắn nhất định phải lên, mà Phương Chu cũng dự định nghịch phạt. Cái này khiến Tào Thiên Cương trong lòng có chỗ an ủi. Đã như vậy, vậy liền cùng Phương Huynh so một lần. Người nào trước đánh xuống một cánh cửa. Tào Thiên Cương nở nụ cười. Có mấy phần mong đợi lấy hắn cùng Phương Chu một người chiếm một môn rầm rộ cảnh tượng. Oanh, tới, chiến, Tào Thiên Cương cao giọng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia nguyên bản dáng người thon dài phía trên. Đúng là bắn ra như hỏa lò nóng bỏng. Long Tích thuật, Tào Thiên Cương xương sống giống như là một đầu bị xiềng xích phong khốn thiên long. Đang không ngừng vặn vẹo dãy giụa. Mỗi đi một bước, Tào Thiên Cương liền điều động trên thân khí thế. Trên người hắn xiềng xích cũng là bị xông mở giống như. Bỗng dưng, Tào Thiên Cương quanh thân sóng khí đẩy tán. Giống như là một xoay tròn hoa sen. Theo Thanh Đồng cầu thang đi lên. Thái hư cổ điện một cánh cửa trước đó, Tào Thiên Cương đối thủ, là một tôn tiên tộc thiên kiêu, bộ dáng giống nhân tộc nam tử, 24-25 tuổi bộ dáng, một thân áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo 10 phần anh tuấn, mi tâm của hắn thì là có một đóa sáng lạn ngọn lửa ấn ký. Nam tử nắm ống sáo, đang ở thổi sáo, tiếng sáo ung dung, phiêu nhiên quanh quần. Tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, hắn buông ra sáo trúc, đôi mắt hơi hơi rủ xuống, thấy được khí thế như lửa Tào Thiên Cương. Trên mặt anh tuấn treo lên một vệt cười, sáng lạn đến cực điểm cười. Nhân tộc, đúng là còn có tuấn mỹ như thế nam tử. Tiên tộc thiên kiêu cười nói, tại hạ tiên tộc, Vân Lạc, hạnh ngộ. Tiên tộc thiên kiêu cười nói, hắn chính là từ tiên tộc chiến thuyền phía trên đi xuống tuyệt đại thiên kiêu. Tại tiên tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, được xưng tụng trước 3 ngày kiêu, Tào Thiên Cương tầm mắt sáng rực, không có đạo cái gì hạnh ngộ. Hắn nâng lên hai quả đấm, quanh mình không khí đều tại rung động, giống như là có hỏa tinh tại bắn tung tóe. Thối lui đi, xem ở ngươi này tờ hoàn mỹ không một tì vết mặt mức. Tiên tộc thiên kiêu Vân Lạc từ tốn nói, đây là thật xem ở trên mặt mũi. Thế nhưng Tào Thiên Cương không hề bị lay động, hắn một bước đạp thật mạnh dưới, khí thế tăng vọt, lui, làm sao có thể lui về, Tiếp tục xem nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả đi chịu chết sao? Tào Thiên Cương làm không được. Dù sao, hắn chính là Tào Mãn đồ đệ a. Oanh, Tào Thiên Cương thân thể chấn động, bắn mạnh mà ra, như một đầu mãnh hổ xuống núi, nhào về phía tiên tộc thiên kiêu ngã xuống. Trông coi này phiến cổ điện môn hộ Vân Lạc, nắm sáo trúc nhẹ nhàng lắc đầu, cho thể diện mà không cần. Sau đó, sáo trúc điểm ra, cùng Tào Thiên Cương nắm đấm đụng vào nhau, gợn sóng năng lượng tứ tán ra. Tại Tào Thiên Cương cùng tiên tộc thiên kiêu Vân Lạc chiến tại cùng một chỗ, đọ sức một cánh cửa cơ hội thời điểm, Phương Chu cũng theo thanh đồng cầu thang đi lên. Nội tâm của hắn trở nên rất bình tĩnh. Trên thực tế, cho tới bây giờ mới thôi, Phương Chu trải qua rất nhiều. Hắn gặp qua Lục Mang Nhiên tại Thanh Thành phía trên, tử chiến không lùi. Hắn gặp qua Triệu Ưởng dứt bỏ sinh tử, ám sát hoàng đế. Hắn gặp qua Lý Bội Giáp rõ ràng không địch lại, nhưng như cũ muốn tử chiến. Hắn cũng đã gặp rất nhiều hoàn cảnh. Nhân hoàng lấy lửa, dẫn người tộc đấu với trời, đấu với thú, gian nan ở giữa thiên địa cầu sinh. Này từng bức họa, đều đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Bọn hắn toan tính cách làm gì? Mà bây giờ này chút đổ máu nhân tộc tuổi trẻ võ giả, thi thể nằm ngang ở cổ điện thanh đồng trên cầu thang. Phương Chu có lẽ không biết bọn hắn tên gọi là gì. Thế nhưng, Phương Chu biết, bọn họ đều là vì nhân tộc vinh dự, nhân tộc tôn nghiêm, nhân tộc tương lai. Phương Chu có được truyền võ thư phòng. Đây là giữa thiên địa lớn nhất cơ duyên. Hắn thậm chí có khả năng không cần tới này thái hư cổ điện. Chỉ cần yên lặng ở giữa thiên địa an tĩnh ngồi xếp bằng. Hèn mọn phát dục, di hồn thần giao, cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ. Hắn liền có thể trưởng thành là giữa thiên địa chí cường tồn tại. Thế nhưng, nói như vậy, lại có ý nghĩa gì? Bàng quan, nhìn xem vô số nhân tộc tuổi trẻ võ giả vì một cái tương lai, đọ sức đầu rơi máu chảy, thân tử đạo tiêu, có lẽ là kế thừa nhân hoàng tín niệm, lại có lẽ là trong cơ thể sinh mà làm người máu nóng. Nhường Phương Chu cảm thấy, hắn không nên tại điệu thấp, hắn nên mang nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả, trấn áp chư tộc, đoạt một trận cơ duyên tạo hóa. Hắn từng nói Lục Từ cần muốn trưởng thành, thế nhưng trái lại chính hắn, lại làm sao không cần trưởng thành. Ngẩng đầu lên, hắn lựa chọn môn hộ trước, một vị người mặc chiến giáp, mi tâm khảm nạm một khỏa thần cách thần tộc thiên kiêu cao ngạo đứng lặng. Hắn giống như là một tôn chân chính cao cao tại thượng thần chỉ. Cao ngạo, lãnh khốc, sát phạt quả đoán, ta, thần tộc, chấm ngoặc kép, ta không cần biết tên của ngươi. Thần tộc thiên kiêu hai tay ôm ngực, lãnh khốc mở miệng, liền muốn giới thiệu chính mình. Nhưng mà, trèo lên bậc thang thẳng lên Phương Chu cắt ngang hắn. Trong chốc lát, một cỗ sát khí lạnh như băng tuôn ra tại đây tôn thần tộc thiên kiêu trong lòng. Cái này hoàn toàn không bị hắn thấy vừa mắt nhân tộc, thế mà dám can đảm cắt ngang lời của hắn. Cắt ngang ta, ngươi cần muốn trả giá đắt. Đại giới, liền là chết. Thần tộc thiên kiêu lãnh khốc nói, hướng phía trước bước ra một bước, trên thần khí thế bỗng nhiên bắn ra, mi tâm thần cách hào quang rực rỡ, không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trệ, như một tòa núi cao giữa trời đè xuống, muốn đem Phương Chu ép quỳ gối thanh đồng trên cầu thang giống như tam cảnh, không, là tứ cảnh, mà lại là tứ cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngũ cảnh, chỉ kém nhất tiến xa. Thần tộc tứ cảnh tu sĩ, đổi đến nhân tộc luyện khí võ giả cảnh giới, đó chính là võ tông cấp bậc tồn tại. Mà trước mắt thần tộc thiên kiêu, dùng tứ cảnh tu vi đảo ngược phạt ngũ cảnh, có thể so với ngũ cảnh tu sĩ. Rất nhiều cảnh giới tu hành bên trong, cho dù là huyết mạch võ đạo, sáu vì một cái điểm phân cách, lục cảnh cùng lục cảnh phía trên, có thể xưng là siêu phàm, mà lục cảnh trở xuống, liền vì phàm tục. Cho dù là chư tộc tu sĩ, cũng đồng dạng là như sự phân chia này. Vị này tuổi trẻ thần tộc thiên kiêu, mi tâm thần cách cơ hồ muốn dựng dụng ra thần uy, chỗ phóng thích mà ra uy áp, không ngừng áp bách lấy Phương Chu. Dưới đáy, Triệu gia, Quản Thiên Nguyên, Từ Tú đám người đều là lau một vệt mồ hôi. Không nghĩ tới, thủ vệ thần tộc Thiên Kiêu lại có thể là một tôn tứ cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đây không phải khi dễ người sao? Nhân tộc thế hệ trẻ tuổi võ giả, có thể đi đến tam cảnh lớn cấp bậc võ sư, cũng đã là đỉnh cấp thiên tài. Có thể là, chư tộc Thiên Kiêu cất bước chính là tứ cảnh, mà lại khoảng cách ngũ cảnh chỉ kém cách nhau một đường. Này chênh lệch cảnh giới, quá lớn, phải biết, chư tộc Thiên Kiêu cũng không phải cái gì huyết mạch võ giả. Hắn là thực sự tu vi cảnh giới, so với luyện khí võ đạo, chỉ mạnh không yếu. Ôi, này ngay từ đầu làm sao lại gặp thần tộc bực này yêu nghiệt? Đánh như thế nào a? Triệu gia lo lắng vô cùng, như kiến bò trên chảo nóng. Phương Chu dù sao cũng là hắn theo đấu vũ tràng mang theo tới. Hắn thật không muốn thấy Phương Chu chết thảm ở này. Có thể là, hắn không có lý do gì đi ngăn cản Phương Chu. Thanh đồng trên cầu thang, lưu lại quá nhiều người đã chết tộc tuổi trẻ võ giả thi thể. Cho dù là bọn hắn đều lòng đầy căm phẫn, lửa giận dâng lên, càng đừng nói là Phương Chu bực này người trẻ tuổi. Thái hư cổ điện hạ phương, càng ngày càng nhiều người hội tụ. Khang Vũ chờ võ đạo cung võ đạo gia tề tụ ở đây. Sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn xem chính là Tào Thiên Cương cùng cái kia tôn tiên tộc Thiên Kiêu chiến đấu. Tào Thiên Cương mặc dù tuổi trẻ, nhưng thiên phú yêu nghiệt, tu vi chính là võ tông. Đối đầu cái kia tôn tiên tộc Thiên Kiêu, hơi yếu hạ phong, thế nhưng, lại không chút nào lui bước chi ý. Sát phạt quả đoán, Tào Thiên Cương phương thức chiến đấu, có chút kế thừa Tào Mãn phong cách, một dạng buông thả, một dạng cương mãnh. Đại Khánh công báo nhân viên, thì là tốc độ cao tại ghi chép, tại miêu tả, đem thái hư trước cổ điện hình ảnh, dồn dập hội họa xuống tới. Khang Vũ tự nhiên cũng nhận ra Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên. Hắn đồng dạng thấy được trèo lên bậc thang thẳng lên Phương Chu. Nhìn xem thủ vệ thần tộc Thiên Kiêu cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm đỉnh phong tứ cảnh khí tức. Khang Vũ lắc đầu, trên khuôn mặt, không có báo hy vọng quá lớn. Đây là thế hệ trẻ tuổi sao? Dù cho hắn Khang Vũ trèo lên bậc thang, sợ là đều muốn nuốt hận lạc bại. Hắn Khang Vũ là tứ cảnh võ đạo gia, nhưng thật có thể thắng được đối phương. Này thái hư cổ điện chi tranh, liền là một trận âm mưu, một trận dương mưu, một trận lừa giết nhân tộc tuổi trẻ võ giả kế hoạch. Khang Vũ nội tâm phẫn nộ, có thể là chỉ có thể cảm giác được vô lực, bởi vì, tất cả mọi người biết là dương mưu. Có thể là, nhân tộc tuổi trẻ võ giả liền là chưa từng lùi bước. Một bên, Quản Thiên Nguyên bưng bít lấy miệng của mình. Này một trận chiến, hắn không dám làm đánh giá. Bởi vì, hắn cảm thấy Phương Chu khó khăn. Tứ cảnh đỉnh phong thần tộc Thiên Kiêu. Có lẽ không so được Triệu Ưởng bực này ngũ hành cảnh võ đạo gia. Cho dù là hắn Quản Thiên Nguyên cùng Triệu gia, đều khó mà địch nổi. Này đã không tính là thế hệ trẻ tuổi. Này đặt ở nhân tộc, đều xem như thế hệ trước cường giả. Cho nên, Quản Thiên Nguyên căn bản không cảm thấy Phương Chu có phần thắng. Thế nhưng, liên tưởng đến chính mình trước sau như một độc nãi, Quản Thiên Nguyên sợ hãi cho mình hy vọng. Kết quả, hy vọng lại biến thành thất vọng. Hắn nói Phương Chu khó khăn. Chẳng lẽ Phương Chu còn có thể thắng hay sao? Làm sao có thể a? Phương Chu vẻn vẹn chẳng qua là tam cảnh đại võ sư, mà lại vừa đột phá không lâu. Dù cho tại Vân Lộc Thư Viện thu được nhân hoàng tín niệm truyền thừa, trở thành tam tài cảnh võ đạo gia, có thể khoảng cách vẫn như cũ rất lớn. Cho nên, Phương Chu làm sao thắng? Quản Thiên Nguyên mảy may không ôm bất cứ hy vọng nào. Lần này, không phải hắn cảm thấy Phương Chu không thắng được, mà là tất cả mọi người dạng này cảm thấy. Triệu gia, Khang Vũ, bất luận một vị nào võ đạo gia đều là cảm thấy như vậy. Phương Chu cuối cùng vẫn là thời gian tu hành quá ngắn ngủi. Cùng lúc đó, trôi nổi tại thái hư cổ điện bốn phía chiến thuyền. Trên chiến hạm, thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc bao gồm tộc hộ đạo cường giả, đều là đứng lặng bong thuyền. Trên cao nhìn xuống, trên mặt mang cười lạnh. ánh mắt của bọn hắn cũng rơi vào Phương Chu cùng Tào Thiên Cương chỗ trùng kích hai cánh cửa hộ. Trước, đối với Tào Thiên Cương có thể cùng tiên tộc Thiên Kiêu Vân Lạc chiến cái tương xứng, cũng là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Kẻ này tên là Tào Thiên Cương, chính là Tào Mãn chi đồ. Tào Mãn chính là nhân tộc đệ nhất võ đạo gia. Danh đồ nếu là liền cùng Vân Lạc giao thủ đều làm không được. Vậy nhưng thật sự là không xứng với Tào Mãn chi đồ cái danh này. Tiên tộc thất cảnh hộ đạo giả mở miệng cười, đến mức mặt khác cái kia trèo lên bậc thang thẳng lên. Nghênh chiến thần tộc Vũ Lâm nhân tộc võ giả, căn cứ truyền đến tư liệu, tựa hồ là Bùi Đồng tự nhìn chúng hậu bối. Ân, tạ tạ vô danh, không quá mức danh tiếng, không đủ gây sợ, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi có thể chân chính bị bọn hắn coi trọng, cũng là Tào Mãn chi đồ. Bùi Đồng tự xem trọng hậu bối, liền đồ đệ đều không phải là, cái kia liền không có có gì đáng chú ý. Dùng Vũ Lâm tứ cảnh đỉnh phong thực lực, còn giết không được không quan trọng nhân tộc luyện khí đại võ sư. Chư tộc các hộ đạo giả đều là đang cười, cười nhìn nhân tộc tuổi trẻ võ giả không ngừng bỏ mình. Này để bọn hắn xem vô cùng sảng khoái. Gần chút thời gian, chư tộc tại nhân tộc trên thân nhiều lần ăn quả đắng. Đầu tiên là chư tộc du học tử đệ bị tàn sát. Lại là Thanh Thành cuộc chiến. Quỷ tộc bại lui, nhân tộc sĩ khí phóng đại, giống như hỏa lò. Lúc này, dẫn dắt tới Thái Hư cổ điện, dùng dương mưu lừa giết nhân tộc thiên tài. Quả nhiên thoải mái hết sức. Lần này, là thật không có người xem trọng Phương Chu. Thật sự là chênh lệch quá xa. Nhưng mà, Phương Chu cũng không biết này chút. Hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Thần tộc thiên kiêu Vũ Lâm ánh mắt như điện. Đầu đầy tóc vàng bay lên. Giống như là một tôn trợn mắt thần chỉ. Quỳ xuống cho ta. Oanh, thần cách bên trong. Có thần uy bị hắn điều động. Cuồn cuộn mà ra. Mà Phương Chu đi lại chưa từng chút nào dừng lại. Đạm mạc nhìn lướt qua. Trong đầu truyền võ thư phòng rung động, kim quang sáng chói ở giữa, đánh tan chỗ có thần uy. Phương Chu có được truyền võ thư phòng tại, căn bản không sợ uy áp áp bách. Thần tộc thiên kiêu Vũ Lâm đôi mắt co rụt lại, không có khả năng, hắn nhưng là tứ cảnh đỉnh phong, có thể nói là nửa cái chân bước vào ngũ cảnh. Vì sao cái này khu khu tam cảnh đại võ sư nhân tộc có thể chịu lấy hắn uy áp trèo lên đặt chân môn hộ trước đó? Biến cố này cũng là nhường bốn phía quan chiến chư tộc hộ đạo giả kinh ngạc dâng lên. Thế nhưng, không kịp kinh ngạc, đặt chân môn hộ trước đó Phương Chu căn bản không có chịu đến bất kỳ thần uy ảnh hưởng. Một bước dẫm đạp, thân hình trong nháy mắt lôi kéo ra vô tận tàn ảnh. Tới gần thần tộc thiên kiêu Vũ Lâm. Muốn chết. Thần tộc thiên kiêu Vũ Lâm trấn thủ cánh cửa này hộ, tự nhiên là có năng lực. Hắn tuy không phải tộc bên trong mạnh nhất mấy vị kia thiên kiêu, nhưng cũng số đỉnh cấp thiên kiêu. Đặt ở thần tộc thế hệ trẻ tuổi, có thể vào 30 vị trí đầu, tuyệt không phải tam cảnh nhân tộc luyện khí đại võ sư có thể chống đỡ. Oanh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Thần tộc kiếm từ xưa đến nay đều có chút nổi danh. Thần kiếm chạm ra, tốc độ cực nhanh, mà Phương Chu ánh mắt như điện, không trốn không né, một quyền quét ngang, đánh tới hướng cái kia thần kiếm. Vũ Lâm khẽ giật mình, sau đó cười nhạo, muốn chết. Thần tộc kiếm vô cùng sắc bén, càng đừng nói hắn chính là thần tộc thiên kiêu, nắm giữ kiếm cũng là tộc bên trong đỉnh cấp cường giả chế tạo. Uy năng càng sâu, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, cho dù là ma tộc ngũ cảnh đều không dám. Mà Phương Chu trên thực tế cũng không phải cố ý lựa chọn thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn tại vận chuyển cửu long sống lưng, mở thân thể xiềng xích, chín cái tử huyệt trước tiên xông phá. Hôm qua thôi diễn cửu long sống lưng, hôm nay liền dùng cửu long sống lưng đối địch. Oanh, Phương Chu thân thể phồng lên. Trong chốc lát, trong đôi mắt có ánh lửa nhảy vọt, quanh thân nhân hoàng khí bắt đầu mãnh liệt hiển hiện. Phương Chu nhân hoàng khí, cùng với những cái khác võ đạo gia nhân hoàng khí có thể khác nhau rất lớn. Hắn nhân hoàng khí thật sự là nhiều lắm, Tẩy Trần Kiều bên trên. Hắn độc chiếm tám đấu. Võ bia trên núi. Hắn xem tận khắp núi bia. Nhân hoàng trên vách. Hắn đứng cao nhìn xa. Có thể nói, Phương Chu mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là tam tài cảnh võ đạo gia. Thế nhưng, hắn nhân hoàng khí số lượng dự trữ. Khổng lồ đáng sợ. Oanh, chín cái tử huyệt. Đệ nhất tử huyệt. Bách hội. Mở. Lốp bốp. Phương Chu đỉnh đầu chấn động. Sau một khắc, khí huyết đột nhiên tăng vọt. Phương Chu đập ra một quyền. Tốc độ càng tốc độ cao. Nhân hoàng khí tại hắn bên ngoài cơ thể không ngừng ngưng tố. Bao trùm, hóa thành một tầng sa y. Cho dù là Phương Chu nắm đấm, đều trùm lên sa y. Dùng quyền lay kiếm, hình quạt hình dáng gợn sóng năng lượng nở rộ. Giòn vang nổ tung tại môn hộ trước đó. Thần tộc thiên kiêu Vũ Lâm lập tức giật mình. Mà Phương Chu động tác cực nhanh. Lấn đến gần thân thể. Hai quả đấm ném ra. Như sấm rền cút cút. Oanh. Giữa không trung dường như đánh cái sấm sét. Đinh tai nhức óc. Có hào quang nở rộ. Vũ Lâm cùng Phương Chu chém giết. Cùng chết mà chiến. Càng là chiến. Vũ Lâm liền càng kinh ngạc. Trong lòng khinh thị đã sớm tan thành mây khói. Nhân hoàng khí. Võ đạo gia nhân hoàng khí. Có thể là thật đặc nương tốt nồng a. Phương Chu là võ đạo gia. Có chút thoáng vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Nhân tộc thiên tài. Trên cơ bản đều là võ đạo gia. Có thể cho dù là võ đạo gia. Vũ Lâm cũng không sợ. Thế nhưng. Nắm giữ như thế nồng đậm nhân hoàng khí. Vũ Lâm cuối cùng vẫn là kinh hãi. Thảo. Này người. Là nhân hoàng con riêng sao? Phương Chu sắc mặt lãnh tịch. Không ngừng huy quyền giao thủ. Mở ra bách hội tử huyệt. Cửu long sống lưng tránh phá một xiềng xích. Khí huyết như sóng lớn. Xương sống bên trong bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một quyền quăng nện. Suýt nữa đem Vũ Lâm trong tay thần kiếm đều cho đập bay. Cửu long sống lưng. Nhân hoàng khí. Lại thêm khí hải núi tuyết nội luyện một hơi. Phương Chu giống như tạo nên kim cương bất bại chi thân. Dùng quyền lay kiếm, nhẹ nhàng thoải mái. Phương Chu đôi mắt thâm thúy, phảng phất có xuất hiện ở lưu truyền. Trong tấm hình, có người cùng trên đỉnh núi đánh quyền. Tại trong mưa gió đánh quyền, cùng lôi đình hạ đánh quyền. Phương Chu tại thời khắc này, quyền pháp bên trong, ẩn chứa lên nhân hoàng thủy quyền ý cảnh. Thần tộc thiên kiêu Vũ Lâm không dám tin. Hắn rõ ràng cảnh giới cùng tu vi cao trước mắt lấy nhân tộc đại võ sư nhiều như vậy. Vì sao đúng là có bị áp chế dấu hiệu? Nguyên lai, nhân tộc là thật xuất hiện thiên kiêu. Rất tốt, hôm nay ta liền chém ngươi nhân tộc này thiên kiêu. Để nhân tộc, tuyệt tự, chặt đứt quật khởi tưởng niệm. Vũ Lâm băng lãnh mở miệng. Trong tay hắn thần kiếm bỗng nhiên bắn ra sáng chói hào quang. Vô số kim quang tứ tán. Giống như là màu vàng kim lôi đình hội tụ ở trên thân kiếm. Thần thuật lôi thần chạm. Vũ Lâm trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Hắn mất thể diện. Thế nhưng hắn không cảm giác mình sẽ bại. Chấn thủ cánh cửa này hộ. Chém giết đến đây sông môn nhân tộc thiên kiêu. Đây là trong tộc cho hắn quyết định nhiệm vụ. Hắn lúc này mới chấn thủ bao lâu a? Chẳng lẽ liền muốn thua? Vũ Lâm quát chói tai. Hai tay cầm kiếm, quanh thân vô số thần lực hóa thành lôi cung đang quẫy loạn. Sau lưng của hắn, mơ hồ trong đó, đúng là có một tôn lôi thần hư ảnh phơi bày ra giống như. Cái kia lôi thần, trên cao nhìn xuống, hai tay cầm kiếm, kiếm dựng thẳng mi tâm. Dậy sóng uy áp bao phủ tại môn hộ trước đó. Cơn lốc quét động, kêu khóc không ngừng, thần tộc thiên kiêu thế mà bị buộc vận dụng tối cường thần thuật. Giờ khắc này, bốn phía quan chiến chư tộc hộ đạo giả tất cả đều kinh hãi. Cổ dưới điện, nhân tộc đám võ giả cũng là run sợ quan sát. Bọn hắn đều là không để ý đến Tào Thiên Cương cùng tiên tộc thiên kiêu chiến đấu. Tầm mắt bị Vũ Lâm cùng Phương Chu chiến đấu hấp dẫn. Lôi thần chảm, chính là thần tộc bên trong đỉnh cấp cường giả sáng tạo chi thuật. Công phạt uy năng cực kỳ đáng sợ. Phương Chu nắm quyền. Toàn thân xương cốt bùng nổ như giang đậu thanh âm. Nhân hoàng khí bao phủ. Quét ngang quyền pháp. xương sống vặn vẹo, tựa hồ có một đầu kinh khủng thiên long muốn xông phá xiềng xích giống như. Đệ nhị tử huyệt, thần đình, mở, phương chu thần tâm ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, lại mở một xiềng xích, oanh, liền mở hai tử huyệt, phương chu khí thế tăng vọt, khí huyết như núi hỏa cuồn cuộn, sau lưng, nhân hoàng khí phảng phất cũng giống như đang sôi trào, hóa thành một đạo nhân hoàng hư ảnh hiện ra, vũ lâm sau lưng có lôi thần, phương chu sau lưng thì hiện ra nhân hoàng hư ảnh. Một kiếm chiến một quyền, phương chu một quyền quét ngang, vô số lôi đình bạo liệt trừ khử, vũ lâm đôi mắt thít chặt, sau lưng lôi thần hư ảnh, phảng phất bị phương chu sau lưng hư ảnh, cho tùy tiện xé nát, bành, nhân hoàng thủy quyền thế như trẻ tre, thần kiếm bắn bay, kiếm quang sụp đổ, lôi cung trừ khử, thần tộc thiên kiêu vũ lâm hoảng sợ nhìn xem phương chu một quyền đập xuống tại bộ ngực của hắn. Một quyền mà thôi, hắn dưới lồng ngực thân thể dồn dập sụp đổ tan rã. Màu vàng kim thịt nát, hỗn hợp màu vàng kim máu tươi, nổ tung dương rắc vào môn hộ trước đó. Mà một quyền kia, phục mà đánh tới, nghiền nát hai cánh tay của hắn, đem đầu của hắn nắm ở trong tay. Thần tộc thiên kiêu Vũ Lâm cuối cùng cảm nhận được tử vong ý vị. Không, cứu ta, hắn hoảng sợ mở miệng. Hướng tộc bên trong hộ đạo giả cầu cứu. Thần tộc trên chiến hạm thần tộc hộ đạo giả rung động. Còn vì phản ứng lại. Vũ Lâm bại. Tứ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách ngũ cảnh chỉ kém một tia Vũ Lâm. Thuộc về tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu Vũ Lâm. Đúng là lạc bại. Dừng tay. Ngươi dám. Thần tộc chiến hạm bên trong. Cuối cùng có thần tộc hộ đạo giả chấn nộ vô cùng mở miệng. Khủng bố khí thế khuấy động. Có gì không dám, chỉ cho phép ngươi thần tộc giết ta nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Hài hước, phương chu phảng phất nhìn thằng ngốc giống như lườm trên chiến hạm hộ đạo giả liếc mắt. Sau đó, năm ngón tay một nắm, liền bóp nát vũ lâm đầu, liền đới lấy cái kia viên thần cách đều bóp chia năm xẻ bảy. Hời hợt, lãnh khốc không nói nhiều, thiên địa tĩnh lặng, mọi người si ngốc, tứ cảnh đỉnh phong thần tộc thiên kiêu. Đúng là bẻ gãy nghiền nát liền lạc bại, bị phương chu đánh nổ, lưu lạc đầy đất bùn máu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.